Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1173. Thánh Lam Thảo, chương 1181. Thánh Lam Thảo đoạn thu không có tiếp cận hai cái công hội chiến đấu khu vực, mà là tại bên ngoài xuất ra kính viễn vọng quan sát. Cái này hai cái công hội đánh phi thường kịch liệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi cái công hội đều có khoảng 30 người, mà lại hai cái công hội thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng ở trong đó. Đoạn thu ở ngoại vi quan sát một vòng, rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu, một gốc phát ra nhàn nhạt quang mang lam sắc cỏ nhỏ. Hẳn là cái này gốc lam sắc cỏ nhỏ, trước đó trùng thiên cột sáng đoán chừng chính là nó làm ra dị tượng. Bây giờ nhìn không ra cái gì. Hẳn là còn không có triệt để thành thục, nhưng đoán chừng cũng sắp. Đoạn thu tra duyệt một chút tư liệu, phát hiện cái này gốc lam sắc cỏ nhỏ quả nhiên là đồ tốt. Thánh cấp siêu hiếm dược thảo, thánh lam thảo, có thể dùng đến luyện dược cùng chữa thương. Dùng cái này gốc cỏ nhỏ luyện chế đan dược hoặc là dược tề có thể làm cho thiên cấp mạo hiểm giả đột phá thánh cấp. Hoặc là để thánh cấp mạo hiểm giả thương thế khôi phục nhanh chóng. Tóm lại cái này gốc cỏ nhỏ vô cùng hy hữu. Nếu có cơ hội tìm được, như vậy nhất định không thể bỏ qua. Dùng tốt, có thể để cho một mạo hiểm giả đột phá thánh cấp. Nếu có luyện đan hoặc là luyện dược đại sư, như vậy để 2-3 tên thiên cấp đột phá thánh cấp đều không phải là vấn đề. Chỉ là cái này gốc cỏ nhỏ còn không có thành thục. Cái này hai cái công hội vì cái gì đánh kịch liệt như vậy? Đoạn thu không có che giấu mình, bởi vì băng long kiếm rất rõ ràng, hắn tại học viện tranh bá thi đấu thượng sứ dùng qua. Mà lại đoạn thu cũng không sợ những người khác, hiện tại chính là nương tựa theo năng lực của mình. Tất cả mọi người là thiên cấp mạo hiểm giả, liền xem ai lợi hại, chậm rãi tiếp cận chiến trường. Cùng đoạn thu ôm đồng dạng ý nghĩ không ít người, đều đang đợi hai cái công hội liều chết thời điểm đến cướp đoạt cỏ nhỏ. Bất quá bây giờ cỏ nhỏ còn không có thành thục, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Để đoạn thu không nghĩ tới chính là, trước hết nhất phát động tiến công không phải những người mạo hiểm này, mà là một cỗ khác công hội. Đông Phương Chi Tinh một cái đại công hội gió cánh bỗng nhiên xuất thủ. Cái này công hội đều là dực nhân tộc, đều biết bay, mà bọn hắn lựa chọn thời gian vừa vặn. Xuất thủ thời điểm chính là lam sắc cỏ nhỏ sắp thành thục thời điểm mần ni thánh lam thảo tản ra. Nhu hòa năng lượng ba động, không ra 3 phút liền sẽ thành thục, gió cánh mạo hiểm giả trực tiếp đem cỏ nhỏ cho bao vây lại. Cái này khiến Già Linh Thành cùng Thương Kỳ công hội rất là bất mãn. Nhất tổng song phương thương lượng sau quyết định tiến công gió cánh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trước liên thủ giải quyết gió cánh, về sau tại chiến đấu. Bất quá gió cánh hiển nhiên liền chuẩn bị tốt, biết hai cái công hội khẳng định sẽ ở thời khắc cuối cùng công kích. Lập tức liền triển khai phản kích, đoạn thu cùng một chút tán nhân. Cũng đang chậm rãi tiếp cận, tính toán thời gian, đoạn thu triệu hồi ra băng long kiếm chuẩn bị xuất thủ. Vì an toàn, đoạn thu mở ra quang năng hàng rào, dạng này coi như bị cái gì đơn binh ma đạo vũ khí cho đánh lén cũng không sợ. Lúc đầu đoạn thu là chuẩn bị xong, ai biết hai bên bỗng nhiên hai cỗ năng lượng ba động truyền đến. Tối thiểu có thiên cấp 8 đoạn uy lực. Đây là hai cái đơn binh ma đạo vũ khí đồng thời phát động công kích. Cẩn thận, chạy mau, Thương Kỳ một mạo hiểm giả hô, trong nháy mắt 3 cái công hội liền bị công kích bao trùm. Không ít mạo hiểm giả ngay đầu tiên bị miểu sát, rất nhiều người ảnh hướng phía cỏ nhỏ chỗ khu vực phóng đi. Mặc dù cái chăn binh ma đạo vũ khí oanh tạc, nhưng đều cố ý tránh đi cỏ nhỏ, gió cánh đã sớm chuẩn bị. Vây quanh ở cỏ nhỏ chung quanh mạo hiểm giả đều có vũ khí phòng ngự. Mặc dù không phải đơn binh ma đạo vũ khí, nhưng cũng tiếp cận, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Thế cục hỗn loạn bắt đầu, tán nhân mạo hiểm giả, công hội bắt đầu hỗn chiến, chỉ cần không phải mình thế lực đều là địch nhân. Đoạn Tu lúc này cũng tiến vào chiến trường, bất quá hắn ẩn giấu đi bắt đầu, cũng không có bộc phát toàn lực. Cái thứ nhất cầm tới cỏ nhỏ chính là gió cánh công hội thành viên. Nhưng người này vừa mới chuẩn bị bay đi liền bị đông đảo công kích đánh xuống tới. Đồng đội pháp thuật phòng ngự cùng thiết bị căn bản vô dụng. Một thích khách lấy được chứa cỏ nhỏ không gian giới chỉ. Còn không có ẩn thân liền bị một tên khác thích khách cho đánh giết. Đoạn Thu không có quá khứ, mặc dù hắn có thể cướp được, nhưng bây giờ xuất thủ hiển nhiên không sáng suốt. Sau 5 phút, chung quanh đã có tối thiểu hơn 50 kẻ mạo hiểm triệt để tử vong. Mà cỏ nhỏ bị một mực đoàn đội mạo hiểm cướp được. Tam đại công hội đều thất bại, chi này đoàn đội mạo hiểm đi không bao xa. Cầm cỏ nhỏ người kia liền bị một đạo quang mang đánh trúng. Là tay bắn tỉa, Đoạn Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ tóc đỏ bay ở giữa không trung. Trước đó công kích mình chính là nàng. Đương nhiên, Đoạn Thu chưa có xác định, không thể bởi vì hắn là tay bắn tỉa liền quyết định là đối phương. Chiến đấu cứ như vậy tiếp tục bắt đầu, hơn 200 người rất nhanh liền đánh còn lại 100 người. Một nửa mạo hiểm giả chết tại tranh đoạt cỏ nhỏ chiến đấu bên trong. Về sau quả nhiên lại có mấy tên tay bắn tỉa xông ra. Có nam có nữ, từng cái chủng tộc đều có. Nhưng Đoạn Thu cũng không xác định trước đó là ai công kích chính mình. Công kích mình đạn bên trên có đặc thù tiêu chí. Đoạn Thu cần dùng cái này để phán đoán. Băng long kiếm nơi tay. Đoạn Thu chuẩn bị ra tốc vọt tới. Lúc này Đoạn Thu cảm thấy mình muốn xuất thủ, tránh ra, những người cản đường chết. Đoạn Thu la lớn, mặc dù nói như vậy, nhưng thật là có người ngăn tại Đoạn Thu đường đi bên trên. Mọi người lúc này đều đánh mắt đỏ, nghe được Đoạn Thu tiếng la đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng mà kết quả chính là bị Đoạn Thu trực tiếp miểu sát. Nhìn cũng không nhìn sau lưng bị chém giết mạo hiểm giả tiếp tục hướng phía nắm giữ lam sắc cỏ nhỏ. Mạo hiểm phóng đi, ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật trong nháy mắt bị sử dụng ra. Đoạn Thu cứ như vậy chậm rãi tiếp cận, kia là miểu sát hải hoàng tháp thiếu chủ người kia. Có người nhận ra Đoạn Thu, lần này học viện tranh tài, lớn nhất sự kiện chính là Đoạn Thu một kiếm miểu sát hải hoàng tháp thiếu chủ. Chỉ cần chú ý tranh tài mạo hiểm giả đều biết, kiếm khí tứ tán, đánh lui mấy kẻ mạo hiểm, Đoạn Thu cứ như vậy một đường vọt tới tên kia cầm không gian giới chỉ mạo hiểm giả. Đừng giết ta, cho ngươi, người mạo hiểm này thấy thế trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Đoạn Thu. Sau đó quay đầu liền rời đi nguyên địa, hắn cũng là một cường giả tối đỉnh, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Đoạn Thu tự nhiên không có giết hắn, cầm tới không gian giới chỉ, kiểm tra một hồi đồ vật bên trong, Thánh Lam Thảo quả nhiên ở bên trong, chuẩn bị rời đi thời điểm, Đoạn Thu bị Già Linh Thành một người thanh niên chặn lại. Thiên cấp lục đoạn, ẩn tàng đỉnh cao cường giả, nếu như hắn trước đó xuất thủ, vậy khẳng định có thể cướp đi Thánh Lam Thảo, ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Đoạn Thu nhìn sau bình tĩnh hỏi. Giao ra Thánh Lam Thảo, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoạn Thu nghe xong cười cười nói nhảm nhiều quá, đến đánh đi, chính hợp ý ta, hai tên cường giả tối đỉnh trong nháy mắt bộc phát. Đoạn Thu là thiên cấp ngũ đoạn, đối thủ là thiên cấp lục đoạn, năng lượng cường đại ba động lập tức để chung quanh phổ thông mạo hiểm giả rời xa. Có thể nói ngoại trừ đơn binh ma đạo vũ khí cùng một chút đặc thù vũ khí. Phổ thông công kích đối cường giả tối đỉnh căn bản vô dụng. Có thể giải quyết cường giả tối đỉnh chỉ có cường giả tối đỉnh. Hết chương.